Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện kiếm hiệp Túy Tâm Kiếm, tác giả Ngoạn Long Sinh, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có truyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện. Mặc dù là biết gặp tay cao thủ, nhưng mà sự giúp đỡ xuất phát nơi lòng nghĩa hiệp, chàng tự nhiên nhảy đến nâng đỡ cụ già. Cụ già sau khi đứng vững vội thốt lên. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Đường dốc treo leo, lão tiền bối lại uống rượu quá lượng rồi đấy. Cụ già cất giọng khàn khàn cười to. Cậu bé nói đúng. Tiểu lượng của lão chỉ 5 thang. Hôm nay uống một đấu, tự nhiên là hơi quá lượng. Đêm đã khuya, lão tiền bối lần mò đi đâu vậy? Tay vuốt tròm râu ngắn, cụ già khẽ đáp. Ta đi tế mộ. Tế mộ? Sao lại chọn đêm thanh vắng thế này? Thì già này viếng mộ chẳng cần giờ giấc. Sau khi uống rượu mới cảm thấy hứng thú, lão lập tức đi ngay. Tử Văn nhíu mày tiếp. Lão tiền bối viếng mộ ai ở đây? Đưa tay chỉ về phía trước mặt, cụ già cười đáp. Lão sẽ viếng mộ ấy. Theo hướng tay chỉ, Văn Tử Lăng đưa mắt nhìn. Nơi giữa rừng Tổng Bá, dưới hai dặng sơn phong cao vút, yên nghỉ một tòa mộ địa. Tuy là cách đấy hơn trăm trượng, nhưng mà mấy chữ to tướng trên tấm bia mộ đồ sộ có thể nom thấy được. Túy Tâm tiền tử chỉ mộ. Một mối hoài nghi và cảm xúc vội dâng lên trong lòng của chàng trai trẻ. Chuyện tình diễm lệ, chuyện tùng mười mấy năm trời, thực hư chưa rõ. Hiện tại đứng trước mộ phần của một tài hoa quá cố, lòng chàng sao không khỏi bồi hồi xúc động. Cụ già cũng nghẹn ngào đứng lặng giây lát, rồi lần mò bước đến bên mộ. Bao vải trên vai của lão được tháo đem xuống và mở ra. Tuy là chỉ thô sơ vài món trái cây, nhưng mà đối với lão có vẻ trịnh trọng vô cùng. Bình rượu cũng được mở ra. Lão nốc trước vài hớp, đoạn cất tiếng khàn khàn khấn vái. Túy Tâm tiên tử, lão đây, hiệp lệ tiểu tần đây. Từ phương xa đến tế lễ, hương hồn của nàng có linh, xin về chứng giám. Chẳng để ý đến việc có mặt của Tử Lăng một bên, lão liền cất giọng hát. Tân nguyện như câu bích thủy lạc, tinh quang vấn ảnh lưỡng mê ly. Văn Tử Lăng nhíu mày hỏi. Túy Tâm tiên tử cùng lão tiền bối có quan hệ về họ hàng ư? Hiệp là tiểu tần đưa tay vuốt tròm râu xồm rồi đáp. Không, chẳng có họ hàng chi cả. Lạ thật đấy, chẳng liên hệ chi, sao tiền bối phải khổ công tế mộ? Mục tiêu của già này là đi tế có hai điểm. Một, trung thần hiếu tử. Hai, liệt nữ trình phù. Ngẫm nghĩ giây lâu, Tử Lăng hỏi tiếp. Cái chết của Túy Tâm tiên tử hồi 17 năm về trước chắc là đã gieo vào lòng của tiền bối một mối hoài cảm vô hạn, nên là mới thường đến đây tế mộ chứ gì. Không cần biện bạch, hiệp lệ tiểu tần buông lời nói bâng quơ. Ngoài ra, gia này còn viếng mộ một vài kẻ khác nữa. Ai đấy thưa tiền bối? Một là đại gian ác bá, hai là vô sỉ tiểu nhân. Lão tiền bối khéo khôi hài đấy. Lời nói còn chưa dứt, bỗng nhiên có tiếng bước chân nhẹ cùng tiếng tà áo sao động từ phía xa thoảng đến. Lặng lẽ cho tay vào áo, nắm chặt thanh Túy Tâm kiếm, Văn Tử Lăng chuẩn bị ứng chiến. Dường như là chẳng hay biết gì, hiệp lệ tiểu tần vẫn ung dung nhắm rượu, mặt tự lẩm bẩm. nhân sanh hữu tiểu tu dương túy, nhất trích hà tăng đáo cửu truyền. Người đời có rượu lẻ nên say, một giọt chưa từng đến của cải. Túy Tâm tiên tử, nàng có nghe không? Nàng có uống được rượu của ta mang tế nàng không? Cử chỉ điên cuồng của cụ già làm cho Tử Lăng kinh ngạc không ít. Một ý nghĩ thoáng qua, chàng ngồi hụp xuống bên lão, giá như là hai bạn đồng hành đến tế mộ. Trong giây lát, một cụ già râu bạc tuổi gần 70, có vẻ tiên phong đạo cốt, lưng dắt gầy phất trần, chậm rãi đi đến bên hông của hai người. Lão đạo trưởng có đôi mắt sáng như là sao băng, thoạt trong đủ biết là tay cao thủ thượng hạng. Đầy vẻ nghi hoặc, lão quắc mắt nhìn hiệp lệ tiểu tần. Văn Tử Lăng nhủ thầm, khí phách của lão lỗ mũi châu này có vẻ là thủ lĩnh của một môn phái, nhưng mà mình chưa biết được lão là ai. Sự chú ý của lão đạo trưởng chỉ tập trung vào hiệp lệ tiểu tần. Tiểu tần như là không biết là có người ở sau lưng, lão vụt kêu lên, Túy Tâm tiên tử, nàng chết một cách quá ư là thảm khổ. Hóa công, ông nỡ ganh chi một kiếp hồng nhan. Than xong, ông vội giơ cao bình rượu, tu một hơi dài. Cử chỉ của lão làm đạo trưởng kinh ngạc không ít. Hơi khó chịu, đạo trưởng nhau mày cất tiếng gọi. Ơ kìa, lão già kìa. Bình rượu được đặt xuống, hiệp lê tiểu tần chậm rãi quay lại. Ngươi gọi ta đây à? Lão đạo trưởng gằn giọng. Lão đến đây đã được bao lâu rồi? Một ngày. Thế cho bận đạo hỏi thăm chút việc. Hôm nay có người nào đến đây chưa? Có rất nhiều. Lão đưa tay lên nhẩm đếm. Lão cười hì hì tiếp. Bình thường nơi đây vắng bóng người. Hôm nay cộng thêm lão đạo trưởng nữa là 8. Không lẽ là bần đạo đi trễ? Chẳng hay họ là những người nào vậy? Tuy vỗ trán ra chiều suy nghĩ, hiệp lê tiểu tân nhanh nhẩu kể. Hai vị hòa thượng, hai đạo trưởng, hai lão giả, còn thêm một nì cổ. Hãy cho bần đạo biết họ đi về hướng nào. Lúc nãy một lão hòa thượng gầy có bảo với lão rằng đi sau còn có một người bạn. Chính đạo trưởng đấy chứ gì? Lão vỗ tay cười ha ha tiếp. Phải rồi. Lão bảo rằng người bạn ấy là đạo trưởng Côn Luân Sơn. Thế bây giờ họ đi về phía nào? Họ đến đoạn hồn nhai đợi đạo trưởng. Bần đạo đã đến đây mấy lượt, nhưng mà nào có nghe đến đoạn hồn nhai bao giờ? Hiệp lạ tiểu tần đưa tay chỉ về phía trước mặt. Theo cái con đường mòn này, đạo trưởng leo lên tận đỉnh sơn phong phía tả, rồi đi thẳng độ nửa dặm đường. Ở nơi đấy có một vách đá trèo leo. Họ đang chờ đợi ở trong một động đá gần đấy. Bán tín bán nghỉ, đạo trưởng quắc mắt nhìn hai người dây lâu, rốt cuộc gật đầu đáp lễ. Đa tạ ân chỉ đường. Nói xong đạo trưởng tung mình nhằm đỉnh sơn phong bay nhanh như là gió. Văn Tử Lăng nhịn không được vụt bật cười. Từ nãy giờ, thái độ của lão tiền bối làm cho người ta không khỏi hồ nghi. Thật ra xem kỹ lại tài năng, thì chẳng có người thế tục nào so sánh kịp. Nhưng mà tôi còn thắc mắc, chẳng hay là tiền bối đánh lừa lão đạo trưởng ấy là có dụng ý gì. Thế ra cuộc hội họp của bát đại trưởng môn ở Hiệp Lệ Sơn này, tiền bối đã biết rõ ư? Hiệp Lệ Tiểu Tần gật đầu. Già này định trêu chúng một phen cho đỡ buồn. Văn Tử Lăng trầm ngâm nín lặng, cử chỉ của lão già càng bí mật thêm. Bỗng nhiên, tiếng chân người vang lại. Lão vội đưa mắt hội ý với Tử Lăng, rồi ngửa mặt hẳn. Túy Tâm tiên tử, nàng chết phải lắm. Người đời tự cổ hay không chết. Già này lại kính nàng thêm một ly nữa. Nói xong, đổ vài giọt rượu xuống đất, rồi đưa cả vò rượu lên nốc một hơi thật là dài. Mặt vẫn hướng về phía mộ phần, nhưng mà Tử Lăng biết sau lưng có một cao thủ vừa mới đặt chân đến. Chàng lặng thinh chờ đợi. Hiệp lại tiểu tần chùi mép, quay sang Tử Lăng cất tiếng cười to. Này cậu, Túy Tâm tiên tử kể cũng đáng lắm. Nàng để lại trên thế gian một mỹ danh. Một gã say như ta vì câu chuyện bi thương của nàng làm cảm động. Nên là mười mấy năm rồi, thường thường đến đây để mà thăm viếng. Tử Lăng ấm ớ, vừa như là biết động tĩnh. Người phía sau lưng không nhẫn nại được nữa, khẽ ho một tiếng rồi gọi to. Này lão già kia, ngươi đang làm gì đây? Hiệp lạ Tiểu Tần chậm rãi quay lại đáp. Viếng mộ, bộ nhà ngươi không có mắt hay sao? Nghe câu trả lời sắc sược, người lạ có ý hơi giận. Nhưng mà trông kỹ lại cụ già hơi có vẻ lẩm cẩm. Hắn đổi giọng hòa dịu. Trời đã khuya rồi, hai người sớm rời khỏi đây đi. Hiệp lạ Tiểu Tần vênh váo bảo. Già này muốn đi hay là ở, tùy thích. Việc gì đến người? Hai người đang đấu lý, Tử Lăng quan sát kẻ mới đến. Đó là một cụ già 70-80 tuổi, vóc dáng cao gầy, lưỡng quyền nhô cao, vai đeo trường kiếm. Ở chuôi kiếm buông xuống một chòm tơ màu bạc rung rinh chói mắt. Thoạt trông có vẻ là uy phong lẫm liệt. Chàng thầm nghĩ, lão này đích thị là Hoa Sơn phái Càn Khôn Tẩu Nam Vô Úy. Vì chuôi kiếm có chùm tơ màu tía kia là ký hiệu của lão. Nam Vô Úy gằn từng tiếng. Sự có mặt của lão phủ ở đây là việc may cho hai người. Các người phải biết vùng này là hoang vu và rất nguy hiểm. Hiệp lạ Tiểu Tần gật gà như là có vẻ đồng ý. Đa tạ lời chỉ giáo. Nhưng mà ngoài việc viếng mộ, lão còn một việc quan trọng hơn. Việc quan trọng, có thể nói cho lão phu nghe được chứ? Đợi một bằng hữu. Ồ, ai đây? Tên người này vang dậy khắp giang hồ. Chính là thủ lãnh của phái Côn Luân, biệt hiệu là Vân Trung Tử. Hắn hẹn gặp người tại đây ư? Tỏ vẻ đắc ý, Hiệp lạ Tiểu Tần tiếp. Phải đấy. Mục đích của lão một là viếng mộ, hai là đợi bạn già. Nên là sẵn rượu đầy, nốc vài ly cho đỡ lạnh. Tỏ vẻ hồ nghi, Nam Vũ Ý hỏi. Thế tại sao giờ này còn chưa đến? Ta chưa biết nguyên do nào lão đến trễ. Đối với Côn Luân đạo trường, lão phu đã gặp qua đôi lần. Lúc nãy nơi mà chân núi, một bạn hữu đã lôi hắn đi làm khách. Lão đây chắc là phải chờ đến ngày mai cũng không chừng. Ta quý trọng chữ tín, dù là đợi đến mai, ta cũng không sao. Thấy thái độ nóng nảy, làm thần sắc của Nam Vũ Ý biến đổi hẳn. Vân Trung Tử có cùng người nói rõ nguyên do của sự hội kiến này không? Với vẻ chân thành, đưa tay chỉ mộ, Hiệp lạ Tiểu Tần đáp. Thì vì nàng đây. Tại sao lại vì nàng? Ngoài Vân Trung Tử ra, già này không thể tiết lộ cho kẻ khác biết được. Sát khí vụt nổi lên ở nét mặt của Nam Vũ Ý. Lão trụm năm ngón tay lại, định nhằm vào Hiệp lạ Tiểu Tần để mà xuất thủ tấn công. Thoạt trông thấy Hoa Sơn trưởng phái Nam Vũ Ý định tấn công, Vân Lăng cả kinh, chàng vội chuẩn bị đối phó. Với sắc mặt điềm nhiên, Hiệp lạ Tiểu Tần coi thường kẻ địch, giả vờ như là chẳng hay biết gì. Tình thế đang găng đến cực độ, bỗng nhiên có tiếng chân người bước đến. Nét mặt vụt biến đổi, Nam Vũ Ý gằn từng tiếng. Kẻ sắp đến bất kể là ai, không được nói có mặt lão phủ ở đây. Với giọng đe dọa, lão tiếp. Lão phu chính là Hoa Sơn phái trưởng Nam Vũ Ý. Nếu như mà không nghe lời, chớ trách thanh trường kiếm này chẳng dùng tình nha. Nói xong, lão tung mình bay vụt vào cụm rừng gần đấy. Hiển nhiên mặc dù là ẩn nấp, lão cũng đang theo dõi tình hình xảy ra ở trước mộ. Chí phục thù sôi động ở lòng Tử Lăng. Theo lời nói của Giang Tâm Mỹ, chàng mong lão đầu chọc Phổ Vân mau đến để mà cùng thanh toán vụ cừu thù của Văn Gia Bảo. Sức lực có đạt được mục đích ấy hay không, hiện tại chàng không cần toàn tính. Sau lưng chàng vụt lên một giọng khàn khàn. Kính chào lão thí chủ. Không quay mặt lại cũng không lên tiếng, nhưng mà đôi mắt của Hiệp Lệ Tiểu Tần nháy nháy một hồi. Dĩ nhiên là lão đang dùng phương pháp truyền âm nhập mật cùng với kẻ vừa đến để mà đàm đạo. Tử Lăng nhanh nhẹn quay đầu lại, trước mặt của chàng là một vị ni cô vừa béo lại vừa lùn. Niên kỷ xem ra là rất cao, nhưng mà rất khó xác định được là bao nhiêu tuổi. Trong tám đại môn phái, chỉ có trưởng phái Vô Y là ni cô, người này chắc là Vô Y trưởng môn. Bồ Tâm Sư Thái ni cô có vẻ xúc động, đôi môi mấp máy một chập, đoạn lập tức bắn mình nhảy vọt lên không, nhằm vào dải núi phía hữu đi thẳng tiến. Trong nháy mắt, bóng người đã mất hút sau màn sương đêm. Hoài nghi, Tử Lăng cất tiếng hỏi. Lão tiền bối và ni cô vừa trao đổi gì vậy? Hiệp Lệ Tiểu Tần bật cười xòa. Lão cho vị ni cô ấy hay. Vừa rồi tại đây, một lão tăng và một phụ nữ bịt mặt giao đấu rất là dữ dội. Sau khi mà đại bại, lão tăng chạy về phía hữu. Thế nên là ni cô đó lập tức đuổi theo. Tử Lăng định hỏi tiếp, nhưng mà lão già nhanh nhẹn kéo tay chàng. Chúng ta phải mau ẩn mặt mới được. Vừa nói xong, tay của lão với lấy bình rượu. Lão tu mình nhảy vọt ra phía sau bia mộ. Khinh công của lão làm Tử Lăng kinh ngạc vô cùng. Bản lĩnh như vậy, thật là có thể liệt vào hạng nhất cao thủ. Không chậm trễ, chàng vội tu mình nhảy theo. Tiếng hét từ trong rừng phía bên tả vụt vọng ra. Lão già say, ngươi định trốn đi đâu? Liền khi ấy, Càn Khôn Tẩu Nam Vô Úy từ trong rừng bay vọt ra, tay nắm chuôi kiếm. Tử Lăng chuẩn bị ứng chiến. Nam Vô Úy bỗng nhiên đứng dừng lại, vành tai nghe ngóng dày lâu, thân sắc vụt biến đổi, lập tức quay quả phi thân bay loạn trở lại. Tiếng chân dồn dập từ xa vọng đến. Hiệp Lệ Tiểu Tần kề vai Tử Lăng nói nhỏ. Đất này, lão thường đến viếng nên là rất rành địa thế. Trước mặt có một hang nhỏ, chúng ta hãy đến đấy ẩn nấp chờ ở đấy, chờ chút nữa xem họ diễn trò đi. Hiện giờ đang độ vào thu, có hoang trên mộ cao đến ngập gối. Hiệp Lệ Tiểu Tần nhanh nhẹn vạch cỏ, dưới đất lộ ra một cửa hang. Cả hai kẻ trước người sau vội vàng chui xuống. Hành động của hai người nhờ bia mộ che khuất. Nam Vô Úy ở bìa rừng, mặc dù là đang chăm chú theo dõi, nhưng mà không tài nào thấy được. Hang động độ 5 thước vuông, 4 bề lát đá. Khẽ mỉm cười, Hiệp Lệ Tiểu Tần ra dấu kêu Tử Lăng ngồi xuống. Đoạn với tay kéo tấm đá chắn cửa hang lại. Cửa hang do bàn tay khéo léo xây đắp, nên là khi khép lại, cỏ hoang liền phủ kín, người lạ khó lòng mà phát giác ra được. Hiệp Lệ Tiểu Tần đưa tay đẩy nhẹ tấm đá trên vách, một cửa hang nhỏ lại hiện ra. Rất đỗi ngạc nhiên, Tử Lăng hỏi. Kiệt tác này chính là lão tiền bối tạo ra đây à? Hiệp Lệ Tiểu Tần đắc chí cười hì hì. Từ nhỏ, lão ở cái vùng núi này. 17 năm về trước, bát đại trưởng môn gia công xây kiến trúc phần mộ. Lão thấy rất là hứng thú. Nên là mỗi lần đến viếng, lão âm thầm ra tay xây đắp. Đây chính là thành tựu của lão trong mười mấy năm qua. Theo ngụ ý của tôi, lão tiền bối không phải là đơn phương hứng thú. Chắc là đối với việc này có ít nhiều quan hệ chứ gì. Không thừa nhận cũng không thú nhận, Hiệp Lệ Tiểu Tần bí mật cười xòa. Hiện tại thì bỏ qua việc ấy đi. Chúng ta còn nhiều việc đáng để xem. Nói đoạn lão khom mình chui vào địa đạo. Tử Lăng vội vã theo sau. Địa đạo chỉ dài độ 7-8 thước mộc. Cuối đường, một mảnh đá chắn ngang. Hiệp Lệ Tiểu Tần dán mắt vào mảnh pha lê trên vách. Mảnh pha lê được ăn thông bên hông một bia mộ bằng một ống tre sơn dầu. Cảnh vật bên ngoài trông qua ống tre rất là rõ ràng. Nhưng mà người ngoài khó mà phát giác được vì đầu ống tre được che đậy rất là khéo léo. Sự thay đổi bên ngoài làm Tử Lăng nín thở trố mắt nhìn. Trước mộ bia, bây giờ hiện có 4 kẻ lạ mặt. Một tăng, một tục và hai lão đạo sĩ. Tiếng nói khẽ của Hiệp Lệ Tiểu Tần vang lên bên tai của chàng. Người đeo song kiếm là thủ lĩnh của phái võ đàng, Tam Dương trưởng lão. Lão sau đó là thủ lãnh của phái Không Động. Nguyên Huyền đạo trưởng là Nga Mi trưởng môn. Thiên Lý thiền sư là lão hòa thượng Mập Phì. Còn cái lão ốm tong teo là Thanh Thành trưởng môn, công giả Vô Di. Tử Lăng mỉm cười. Dưới võ lâm người người đều biết mặt. Thế ra trốn giang hồ, lão tiền bối đã lê bước khắp cùng. Cậu chớ vội lậm đoán. Chỉ vì họ thường đến đây, nên là già này mới biết mặt đây thôi. Tử Lăng ngạc nhiên. Họ thường đến đây là có ý gì? Khẽ mỉm cười, hiệp lệ Tiểu Tần dục. Hãy xem hành động của họ rồi sẽ biết. Bên ngoài, bốn vị hình như là chờ đợi sốt ruột, tới lui đếm bước. Tam Dương đạo trưởng mở đầu, lên tiếng nói. Chuyện hơi lạ. Kẻ nào mang hoa quả đến để mà tế mộ rồi lại vứt lại đây? Thiên Lý thiền sư cắt ngang. Việc đấy loại chỉ cho mệt. Mục đích của chúng ta là đợi Phổ Vân thiền sư kia mà. Công giả Vô Vị tiếp. Trong thư, Phổ Vân thiền sư có căn dặn là chúng mình phải cấp bách tề tựu nơi đây. Tam Dương đạo trưởng gật đầu. Chuyện hội họp tuyệt đối là bí mật. Thế mà nơi đây có người đến trước để mà tế mộ. Việc này đâu phải là tầm thường. Công giả Vô Vị xen vào góp ý. Tôi đề nghị, chúng ta hãy xuống xem có gì thay đổi rồi hãy tính sau. Cả bọn đều gật đầu đồng ý. Công giả Vô Vị liền ung dung phất nhẹ vào mộ bia. Tấm đá kê ngang trước mộ bia từ từ xê ngang để lộ một cửa hàng. Công giả Vô Vị khom mình bước xuống dưới. Cả bọn lục đục theo sau. Tấm đá lại nhẹ nhẹ khép kín. Tử Lăng trố mắt nhìn ngơ ngác. Chàng thư người ra vì kinh ngạc. Tiếng chân người từ phía dưới vang lên khe khẽ. Dĩ nhiên là đường hầm này ăn thông dưới chân của hai người đang ngồi. Dây lầu, một bóng đen tự cùm rừng phía bên phải bay vụt đến trước mộ. Không ai xa lạ, chính là Càn Khôn Tẩu Nam Vô Vị. Lão giả bước vài vòng dò xét, trầm ngâm dây lầu, bỗng nhiên tự mỉm cười, đoạn phi thân về phía sau mộ mất dạng. Thắc mắc vì sự kiện vừa xảy ra, Tử Lăng nhíu mày hỏi. Hơn 10 năm thường lui tới chỗ này và kiến tạo được đường hầm bí mật. Thế cửa hàng của bốn người vừa mới chui vào, lão tiền bối chắc là biết rõ chứ? Đường hầm ấy lão thì đã biết từ lâu, và lại cũng có thăm qua phía bên dưới một lần. Nhưng mà chẳng có gì để đáng chú ý cả. Bỗng nhiên, mấy tiếng kêu là nghẹt thở từ dưới địa đạo dội lên. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng mà nghe rõ mồn một. Hiển nhiên là tiếng kêu của bốn người đang gặp chuyện chẳng lành. Trầm ngâm giây lát, Tử Lăng vụt kêu lên. Không xong rồi, lão tiền bối, ta phải đi xem mới được. Nói xong chàng định chui ra. Đưa tay cản Tử Lăng lại. Hiệp Lê Tiểu Tần điểm nhiên mỉm cười. Việc của chúng với cậu có liên hệ gì mà vội vã vậy? Thì nghe thấy tiếng kêu lạ, dường như là việc không may xảy đến bên họ, nên là tôi muốn đi xem thử. Lão lại hỏi. Cậu đến đây có mục đích gì? Nghe câu hỏi lạ, Tử Lăng chân chối nhìn cụ già, đoạn chậm rãi đáp. Ngẫu nhiên đi qua đây thôi. Nghe vùng này có mộ của Túy Tầm tiên tử, vì chiêm ngưỡng đã lâu nên là sẵn dịp đến viếng thăm cho thỏa. Nhưng mà cậu chắc là biết trước có cuộc hội họp ở nơi đây của bát đại trưởng môn. Tử Lăng giận mình tự nhủ. Việc hội họp của bát đại trưởng môn do Giang Tâm Mỹ phỏng đoán, nhưng mà lão già này hà tất cũng biết được. Chẳng lẽ lão cùng với Giang Tâm Mỹ có thông đồng? Hiệp lạ Tiểu Tần thấy Tử Lăng sinh nghi, bèn đổi giọng hòa dịu. Nếu mà cậu có lòng hiếu kỳ muốn xen cho rõ, thì đây này. Nói xong, lão liền đẩy tạt phiến đá ở dưới chân sang một bên. Lỗ hổng có chắn pha lê, kiến tạo giống như là trên vách hiện ra. Cảm mừng, Tử Lăng dán mắt nhìn vào. Dưới hang tối mịt, vận dụng nhãn lực dây lầu, cảnh vật mờ mờ đã mơ hồ từ từ hiện ra trước mặt của chàng. Một đại điện rộng ở giữa, bốn bên đều có thạch thất ăn thông. Giữa đại điện, người đá và ngựa đá xếp thành hàng trước một phiến đá vuông vức độ 3 trượng. Trên phiến đá có hai chữ nước đỏ chót, Linh Tầm. Chàng nghĩ chẳng lẽ chỗ ấy là nơi yên nghỉ của Túy Tâm tiên tử. Bên góc đại điện có đèn thờ của những vị thần linh, ngoài ra không có gì khác lạ nữa. Cảnh vật hoàn toàn yên lặng, không một bóng người. Tay vừa lấy bình rượu đưa lên tu một hơi dài, hiệp lệ Tiểu Tần vội đưa ra ý kiến. Này, cậu muốn xuống dưới đấy chứ? Tử Lăng quay lại nhanh nhẩu đáp. Đã đến đây, gặp cơ hội này chẳng lẽ lại bỏ qua ư? Thế thì để lão dẫn đường cho. Tử Lăng đinh ninh chắc rằng lão sẽ dẫn theo ngõ cũ của bốn người. Nào ngờ đưa tay lên, lão phẩy nhẹ vào vách một trường. Trưởng phong xé toang một lỗ thông vào hàng. Hai người vội phi thân bay vào mộ huyệt. Mặt dưới của huyệt được lót bằng đá phiến. Ngưỡng mặt nhìn lên, trần huyệt toàn đất, nhưng mà kiên cố dị thường, không thể nào sụp đổ. Mười mấy năm bị chuột bọ đào bới, thành ra loang lổ. Cùng lỗ hồng của hai người vừa chui qua rất là trùng hợp, khó mà nhận ra được. Bốn bên đại điện có cửa thông qua hơn 10 gian thạch thất. Mỗi gian đều có đặt những thạch tượng nhỏ, ngoài ra không có gì khác. Tử Lăng đi một vòng, chẳng tìm ra vật gì đặc biệt. Nơi gian chót, một đám thạch tượng đã ngả nghiêng sứt lở đặt ở giữa phòng. Trước cung đài có khắc bốn chữ, Hoàng Linh Nga Quỷ. Chàng không hiểu bát đại trưởng môn kiến tạo những pho tượng này là có dụng ý gì. Thình lình, có luồng gió rít sau lưng. Biết là có điểm gì, chàng vội quay lại. Từ mũi của con ngựa đá chót cùng, phóng ra hai luồng ám khí, nhắm Tử Lăng bay vù tới. Văn Tử Lăng cả kinh, nhanh tay phất một trường, một mặt hụp xuống để mà né tránh. Mấy chục mũi kim bén nhọn, bị trường phong đánh bật ra vách đá, rơi lẻng kẻng xuống đất. Sự việc xảy ra quá là đột ngột. Hiệp Lê Tiểu Tần đang trong phòng bên nghe động, vội chạy đến cất tiếng hỏi. Này, cậu có bị thương không? Khẽ cười nhạt, Tử Lăng đưa tay khóa chặt huyền mạch trên tay tả của lão già. Động tác của chàng quá là nhanh, làm lão vùng thoát không kịp. Nhưng mà lão già cũng chẳng cần né tránh, dường như ý lão cũng không muốn kháng cự. Trợn trừng mắt nhìn lão, Tử Lăng quát hỏi. Lão còn giả vờ như là không biết gì ư? Nhưng mà một ý nghĩ thoáng qua, năm ngón tay của chàng từ từ buông lỏng. Buông tiếng thở dài, hiệp lệ Tiểu Tần đáp. Đây là chuyện xảy ra ngoài ý muốn, đâu phải là lão muốn gạt gẫm người. Lão chớ có biện bạch, tối thiểu lão cũng phải biết rõ trong huyện này có đặt sẵn cơ quan giết người chứ. Nếu mà cậu vẫn giữ một mực không tin, lão chẳng có biện pháp nào hơn. Chẳng dối gì cậu, hơn 10 năm nay, hễ là có cơ hội là lão đến đây để mà thẩm xét. Nhưng mà nào có thấy chuyện lạ này đâu. Chuyện cũng lạ, chẳng lẽ cơ quan này là do bát đại trưởng môn thiết kế từ 17 năm trước sao? Một bầu không khí ngột ngạt khó thở đè nặng lên tâm tư của chàng. Chàng vẫn còn thắc mắc, vừa rồi có tiếng kêu la nghẹt thở của bốn người trong bát đại môn phái, rồi họ mất tích luôn. Nếu mà mộ huyện này do tay hộ kiến tạo, hà tất họ phải gặp chuyện chẳng lành. Giang Tâm Mỹ từng bảo chàng, nàng chính là con gái của Túy Tâm tiên tử. Mẫu thân của nàng đã bị bát đại trưởng môn hại thác. Oan kiều này, nàng phải trả cho xong. Câu chuyện nàng kể như là còn văng vẳng bên tai. Khi mà mẫu thân được an táng vào mộ phần xong, vài ngày sau, một nhà săn bắn ở Hiệp Lệ Sơn đào một địa đạo thẳng vào huyệt mộ, rồi mở nắp quan tài ra. Vì cái chết của mẫu thân nàng làm chấn động cả giang hồ, họ nghĩ rằng chắc là có nhiều châu báu vật được mai táng theo. Nếu mà gặp được, chắc chắn là sẽ phát tài to. Nào ngờ khi mà mở ra, chỉ gặp một cô bé đang là khóc, một thanh đoản kiếm và một quyển sách dày. Gia đình săn bắn chỉ có hai vợ chồng, họ đem đứa bé đó về nuôi dưỡng cho đến khi trưởng thành, chính là Giang Tâm Mỹ. Cha mẹ nuôi của cô đều chẳng biết chữ, và lại cũng chẳng giao du với người ngoài, nên là kiếm và sách đều được giữ nguyên vẹn. Quyển sách ấy là Vô Cực Kinh, mẫu thân của cô nhờ đó mà vang danh thiên hạ. Hiện giờ võ công của cô đều nhờ noi theo sách ấy mà có. Câu chuyện của nàng kể và sự thật trước mắt có vẻ là mâu thuẫn. Có thật nàng là con gái của Túy Tâm tiên tử hay không? Bỗng nhiên, tiếng chân người từ xa vọng đến, kéo Tử Lăng trở về thực tại. Đưa mắt hội ý cùng với Tử Lăng, Hiệp Lệ Tiểu Tần dùng phép truyền âm nhập mật nói: "Có người đến, hãy mau lánh mặt đi." Cả hai liền vội vã chạy như bay về phía gian thạch thất phía bên tả, nơi ấy có pho tượng cực lớn. Cả hai cùng núp vào sau tượng để mà xem động tĩnh. Từ xa, ba bóng người nhanh nhẹn đi đến. Định thần nhìn kỹ, Tử Lăng giật mình đánh thót. Ba vị lúc nãy bị Hiệp Lệ Tiểu Tần đánh lừa bỏ đi một chập, nay lại lù lù xuất hiện ra trước mặt. Ba người đảo mắt nhìn từ phía, dò xét tình hình. Người đi đầu là Vân Trung Tử, vụt cất tiếng hỏi: "Ở Nam Huynh, chắc là Huynh không nhìn lộn chứ?" Nam Vũ Ý nhào mày đáp: "Lão Phu ẩn nấp ở đây không quá 30 trượng. Chính mắt tôi đã trông rõ kẻ trước người sau đi vào mộ huyện này kia mà. Ở điểm chính yếu là lão già mượn rượu giả điền và cái gã thiếu niên áo xanh ấy. Ở trong nháy mắt cũng mất dạng. Thế họ đã đi ngả nào?" Bồ Tâm Sư Thái xen vào: "Cái lão say quỷ quái ấy là một tay võ công cao thủ. Lão đã dùng phép truyền âm nhập mật để mà phỉnh gạt tôi. Báo hại bần nị đi dạo quanh vùng Hoàng Sơn hơn nửa cành. Nhọc nhằn quá đỗi đấy." Vân Trung Tử nghiến răng ken két: "Bần đạo bị hại mới là khổ hơn nữa này. Đoạn hồn nhai, sơn động, toàn là lão cả. Kiếm khắp bảy sơn động, mệt nhọc vô cùng. Rốt cuộc mới biết được mình bị mắc mưu lão. Nếu mà bần đạo bắt gặp, nhất định phải đập cho lão một trận như tử mới được." Nam Vũ Ý vụt bật cười. "Việc lạ nhất là chúng mình được Phổ Văn Thiền Sư mời đến đây hội họp. Chuyện bí mật này, tại sao lão say lại biết được chứ?" Cả ba nhìn nhau, không ai giải thích nổi. Thoạt nghe câu chuyện, Tử Lăng cũng tự đánh dấu hỏi. Chàng đưa mắt nhìn Hiệp Lệ Tiểu Tần dò xét. Với nét mặt thản nhiên, lão vẫn ung dung như là không biết. Nín lặng giây lâu, Bồ Tâm Sư Thái lại lên tiếng: "Duyên cớ gì lão Phổ Vân đến giờ mà vẫn chưa đến?" Vân Trung Tử tiếp lời: "Không chừng lão lại bị gã say ấy phình gạt dẫn đi nơi khác rồi." Suy nghĩ giây lâu, Nam Vô Ý đề nghị: "Thời gian cấp bách, không thể nào chờ được nữa. Chúng ta phải khám xét tung tích của bốn người kia mới được." Đưa mắt nhìn tứ phía, Vân Trung Tử tỏ ra hoài nghi nói: "Ở chỗ này mọi vật không thay đổi, chẳng lẽ họ bị Túy Tâm tiên tử bắt giữ?" Bồ Tâm Sư Thái niệm Phật rồi nói: "Mục đích của cuộc hội họp này là điều tra cái chết của Túy Tâm tiên tử và thanh đoản kiếm xuất hiện ở chốn giang hồ. Thế theo lời viết trong thư, chi bằng bây giờ chúng ta khởi sự khám xét vụ này." Nói xong, Nico đưa tay chỉ về phía phiến đá có đề chữ Linh Tầm. Nam Vũ Ý giật mình hoảng: "Lão Sư Thái định khai mộ ư?" "Ngoài việc ấy ra, bần ni chẳng còn thấy biện pháp nào là khác hơn." Vân Trung Tử góp ý kiến: "Dù là lão Phổ Vân có mặt ở đây, chắc là cũng phải chủ trương như vậy. Vậy thì chúng ta còn chờ gì nữa?" Nói xong, lão liền bước đến bên phiến đá, toàn vận lực đẩy mạnh. Tiếng rè rè nổi lên. Phiến đá bị đẩy chạy mạnh sang một bên, để lộ một huyệt mạch độ một trượng vuông vức. Vân Trung Tử dùng sức quá mạnh, phiến đá lại trơn, nên là bất thần hụt giò rơi xuống mộ huyệt. Công lực của lão vào hạng siêu đẳng, nên là vừa rơi xuống, lão liền nhún mình bay vọt trở lại. Thất kinh, lão đưa tay vuốt chòm râu bạc, cố moi óc đi ngược dòng thời gian, đoạn lẩm bẩm: 17 năm về trước, lúc mà đậy nắp mộ, bần đạo và Phổ Vân Thiền Sư hai người hiệp lực giáng sức mới đẩy được phiến đá này. Sao hôm nay lại nhẹ và trơn thế này? Nói xong, lão khoa mình xuống khám xét. Thì ra trên miệng huyệt có đục hai long máng, dưới phiến đá được đặt thêm bốn cái bánh xe thép. Nên cho dù là một kẻ tầm thường, cũng có thể đẩy phiến đá qua một bên dễ dàng. Hiển nhiên, sự kiến trúc này là do người sau tu bổ thêm. cả ba đều cả kinh thất sắc. Không bảo nhau, họ đều rút khí giới sang bên mình, sẵn sàng ứng chiến. Ba luồng nhãn quang đều tập trung vào nắp quan tài. Mặc dù 17 năm trôi qua, nhưng mà với chất lượng thượng hảo hạng, nên là thoạt trông qua, cỗ quan tài vẫn còn nguyên vẹn. Đặc điểm đặc biệt là trên nắp sạch sẽ, bóng loáng, dường như là có bàn tay người lau chùi hàng bữa. Sự kiện lạ lùng rộn rập đưa đến làm Tử Lăng bất giác lạnh người. Sau phút do dự, Vân Trung Tử trầm giọng nói, để bần đạo lãnh nhiệm vụ khai quan. Nói xong, cây phất trần được lão vắt trở lại liền vai. Đoạn đưa mười chỉ ra chém vào cổ áo quan tài, rồi dùng sức dở lên, nhưng mà áo quan vẫn trơ trơ không một chút nhúc nhích. Hơi hổ thẹn, lão tự bào chữa. Với 8 phần công lực của hội phong trưởng, bần đạo tự nghĩ không đến nỗi quá yếu, hà tất dở không được nắp quan tài. Suy nghĩ giây lát, lão tiếp. Không vào hang hùm, sao bắt được cọp? Mời hai người hãy giúp tôi một tay. Hai người đứng ngoài khẽ gật đầu, đồng xắn tay áo nhảy vào trợ lực. Ba người đồng thời đưa ra một lượt ba hồi phong trường. Sau khi bị sức mạnh dở lên, nắp quan tài kẹt kẹt di động. Dưới sức hút cực mạnh của trường phong, nắp quan tài rốt cuộc bung ra, rồi nằm nghiêng bên cạnh. Tử Lăng bị kích động đến cực độ, chàng chỉ có thể chăm chú dò xét thần sắc của ba người, trong khi chàng không thể nào nhìn thấy sự kiện trong quan tài. Nét mặt của ba người bỗng dịu lắng hẳn xuống, đồng thời thở ra một hơi dài. Thì ra bộ xương vẫn còn nguyên vẹn, y xiêm như cũ. Ba người đứng lặng giây lâu, Vân Trung Tử đề nghị. Mặc dù là bộ xương còn đây, nhưng mà nghi vấn vẫn còn nhiều. Bàn tay lạ đã sửa đổi nắp huyệt, thêm vào sự mất tích của bốn người. Chúng ta phải xem xét kỹ bộ xương này mới được. Nam Vô Ý gật đầu đồng ý. Chuyện không nên chậm trễ, chúng ta nên xem xét dị hài, rồi hãy thăm dò nơi khác. Nói xong, lão nhún mình nhảy trước xuống huyệt. Hai người đứng bên kế tiếp theo sau. Mặc dù thời gian đã 17 năm rồi, nhưng mà cả ba người họ đều thấy là y phục vẫn như xưa, không hề thay đổi. Vân Trung Tử dùng chỉ phong vẽ một đường tròn nơi ngực dị hài. Lớp xiêm y mục nát theo đà gió bay đi, để lộ ra nửa cây xương ngực nguyên vẹn. Cả ba cùng kinh ngạc đến tột độ. Thanh đoàn kiếm đâm ngập nơi ngực của Túy Tâm tiền tử, được bát đại môn phái đồng ý quyết định chôn theo nàng, nay bỗng nhiên không cánh mà bay. Bồ Tâm sư thái ngạc nhiên kêu lên. Thanh kiếm đâu rồi? Vân Trung Tử điềm nhiên đáp. Trong thư, lão Phổ Văn đã nói rõ việc này. Thanh Túy Tâm kiếm đã xuất hiện trên trốn giang hồ. Bằng không lão cũng chẳng mời chúng ta đến đây để mở hội họp. Thế thì áo quan đã được người ta mở ra. Không những thế, nếu mà lão phu đoán không lầm, thì cốt hài này không phải là của Túy Tâm tiên tử. Bồ Tâm sư thái kinh ngạc kêu lên. Lão đạo hữu, sao lại dám quả quyết như vậy? Thì các vị hãy xem đây. Ở chỗ bị đâm tối thiểu phải gãy một cây xương, nhưng mà lồng ngực của hài cốt này vẫn còn nguyên vẹn. Vân Trung Tử suy nghĩ giây lát rồi nói. Lúc thác, bào thai trong bụng của Túy Tâm tiên tử đã lớn, việc này phiền sư thái khám hộ. Nói xong, lão cùng Nam Vô Ý ngoảnh mặt ra. Mặc dù là một bộ hài cốt, nhưng mà họ không muốn Bồ Tâm sư thái cảm thấy hổ thẹn. Giây lâu sau, tiếng của Bồ Tâm sư thái vang lên. Không xong rồi. Hai lão đạo trưởng cả kinh quay lại. Có chuyện gì vậy? Đây không phải là hài cốt của Túy Tâm tiên tử, vì không có bộ xương của hải nhì. Và đây là bộ hài cốt của đàn ông, vì bộ xương chân của phụ nữ khác biệt một cách rõ rệt. Bộ xương của đàn ông, một vấn đề trọng đại đấy. Thế thì cứ bỏ lại đây, chúng ta hãy lục soát quanh chỗ này đã. Tử Lăng nghe lời nói ấy, bất giác giật mình đánh thoát. Vừa lúc mà ba vị trưởng môn định rút mình nhảy ra khỏi huyệt, bỗng nhiên một luồng âm thanh kỳ quái nổi lên. Âm thanh kỳ quái xuất phát từ trong áo quan. Ba người đồng thời rút khí giới chuẩn bị ứng chiến. Bỗng nhiên, bộ hài cốt thình lình tuột xuống. Đáy áo quan lộ ra một lỗ hổng sâu tùn hút. Cả ba còn đang hoang mang, đáy quan tài dường như là có phép màu vụt trồi lên. Điểm làm cho bọn họ kinh ngạc đến toát cả mồ hôi lạnh là thay vào chỗ nằm của bộ xương khô, một phụ nữ bịt mặt đang ngồi chõm chệ trên ấy. Tiếng kêu quái gở chính từ miệng của người ấy phát ra. Vân Trung Tử giơ cao cây phất trần, miệng quát. Người đến từ đâu? Dám phá hoại huyệt mộ của Túy Tâm tiên tử, lại còn giả thân giả quỷ để mà dọa người. Người áo xanh bịt mặt cười lên the thé. Ta chính là Túy Tâm tiên tử. 17 năm trước, các ngươi đã âm mưu hãm hại ta đến chết. Sau bao nhiêu năm xa cách, nay chẳng dám nhận ta nữa. Giọng nói của người càng lạnh lẽo hơn tiếp. Lão chọc đầu Phổ Văn sao vẫn còn chưa đến? Món nợ này hiện tại đúng là lúc phải thanh toán rồi. Bồ Tâm Sư Thái chấp tay niệm Phật. Người thác há dễ sống lại, bần ni không thể tin được. Sự kiện kỳ lạ diễn biến thêm dồn dập, Tử Lăng ngồi im nín thở. Phụ nữ che mặt cười to. Tin hay không, đấy là việc của các người. Hiện tại ta muốn hỏi, hãy tính cho xong với ta những tội ác mà năm xưa các người đã làm. Vùng thanh trường kiếm, Nam Vũ Úy quát to. Chớ có nhiều lời. Xoẹt một tiếng, lão nhắm địch thủ đâm vút tới. Đang lúc nổi giận, nhất kiếm kinh thiên là chiêu thức cực kỳ lợi hại của Hoa Sơn Phái, được lão không ngần ngại đem ra sử dụng. Âm một tiếng, lưỡi kiếm đâm trúng ngay mục tiêu, tiếng nổ vang lên dữ dội. Ngọn lửa tỏa ra tứ phía. Như là đâm phải vách thép, Nam Vũ Úy chùn tay, hổ khẩu tê dại chừng như là muốn rách. Lão kinh hoàng thối lùi mấy bước. Người phụ nữ bịt mặt bị một kiếm té nhào xuống, chẳng phản công, chỉ giống lên một tiếng kinh hồn. Không chậm trễ, Vân Trung Tử vùng phất trần, Bồ Tâm Sư Thái vùng trưởng ồ ạt tấn công. Tử Lăng nín thở nghe ngóng, bỗng nhiên tiếng loảng xoảng vang lên. Kế tiếp là hai ba tiếng là thất thanh, cảnh vật trở nên yên lặng. Nghe âm thanh mà phỏng đoán, ba người chắc là đã gặp phải độc thủ. Chẳng đợi sự đồng ý của Hiệp Lê Tiểu Tần, Văn Tử Lăng phi thân nhảy vụt đến bên mộ huyệt. Nhưng hơi chậm mất một bước, phiến đá đã từ từ khép lại. Suy nghĩ giây lâu, chàng định đưa tay đẩy phiến đá ra. Bắn mình nhảy vọt ra sau, Hiệp Lê Tiểu Tần nhanh nhẹn giữ lấy tay chàng lại. Này, hãy khoan, không nên xuất động. Xoay mình rất nhanh, Tử Lăng bất thần chộp lấy mạch huyệt cổ tay của lão rồi quát. Chớ chối quanh rằng không biết, người phụ nữ ở trong mộ này là ai? Khẽ thở dài, Hiệp Lê Tiểu Tần đáp. Phàm là những việc mà già này biết được, thì đã nói cho cậu biết cả rồi. Nhưng mà có việc lão còn thắc mắc muốn hỏi cậu. Việc gì? Lão cứ hỏi đi. Nguyên do nào cậu chọn đúng lúc này đến Hiệp Lệ Sơn để mà viếng mộ? Do theo lời phỏng đoán của một thiếu nữ tên là Giang Tâm Mỹ, biết rằng bát đại môn phái sẽ hội họp nơi đây. Hiệp Lê Tiểu Tần khẽ thở dài. Sợ ước đoán của già này không sai. Quả nhiên cậu đã gặp nàng. Và hiện tại nàng đang ở đâu? Ở giữa đường nàng bị một người tự xưng là thần mật khách bắt đem đi rồi. Hiệp Lê Tiểu Tần dậm chân. Thôi, hỏng rồi. Ngạc nhiên, Tử Lăng hỏi vặn. Việc gì mà hỏng? Cậu hãy buông tay lão già rồi lão sẽ nói rõ. Thấy lão chẳng có điều gì ác ý, chàng liền thả lỏng năm ngón tay ra. Thở dài một tiếng, Hiệp Lê Tiểu Tần thình lình cầm lấy tay của Tử Lăng, rồi kéo chạy như bay đến một thạch thất kế bên. Một ngôi tượng Phật cực to ngồi án ngữ giữa phòng. Bốn chữ Tây Thiên Di Đà vàng chói mắt nằm ngay trước mặt bệ thờ. Kéo Văn Tử Lăng đến ngồi sau phò tượng, Hiệp Lê Tiểu Tần cất tiếng hỏi. Đối với chuyện này, cậu biết được bao nhiêu? Suy nghĩ giây lát, Tử Lăng đáp. Sự hiểu biết của tôi chỉ vòn vẹn theo lời đồn đại của Giang Hồ và câu chuyện khó tin của Giang Tâm Mỹ thuật lại. Ta đến đây đã hơn 10 năm, nhưng mà cũng chẳng biết gì hơn. Hiện tại điểm chú trọng nhất của ta là điều tra cho minh bạch nguyên do cái chết của Túy Tâm tiên tử. Tử Lăng nhíu mày hỏi, như thế thì lão và Giang cô nương đã quen biết từ lâu rồi ư? Đúng là như vậy. Còn người phụ nữ kỳ dị ở trong mộ? Ta còn đang suy đoán. Nhưng mà sự bố trí trong mộ này, lão hoàn toàn không biết chứ? Ồ, việc này tôi dám quả quyết đoàn thệ với cậu. Trầm ngâm giây lâu, Hiệp Lê Tiểu Tần thở dài tiếp. Được cố chủ ủy thác cho nhiệm vụ đến đây để mà điều tra cái chết của Túy Tâm tiên tử. Nào ngờ mười mấy năm qua chưa đạt được chút ánh sáng nào. Một năm sau khi nàng chết, cơ hồ là không một ngày nào lão chẳng đến đây. Nhưng mà chẳng thấy kẻ nào khả nghi. Bát đại trưởng môn mỗi năm đều có đến một lần, xem xét mộ huyệt trong ngoài. Và chỉ có Kỳ Bắc, Văn gia bảo chủ Văn Tín Hùng là đến đây ba lần. Hắn đến có việc gì? Việc ấy ta cũng chẳng rõ được nữa. Thế cố chủ của lão tiền bối là ai? Chính là phụ thân của Túy Tâm tiền tử. Nghe đồn rằng nàng là một nhân vật xuất quỷ nhập thần, chưa ai biết được nàng từ đâu đến cơ mà. Hiệp Lê Tiểu Tần mỉm cười. Nàng không phải là thần mà cũng không phải quỷ, cũng như là bao người khác, do cha mẹ sinh ra. Điểm đặc biệt là phụ thân của nàng suốt đời chưa bao giờ đặt chân đến chốn giang hồ, chỉ mai danh ẩn tích nên là không được người ngoài biết đến. Thế người cư trú ở đâu? Trên Hải Tâm Sơn, ở vùng Thanh Hải. Lão thọ ân trì ngộ của cố nhân, cùng chung sống hơn 20 năm trời, nên là mến thương nhau hơn tình ruột thịt. Khẽ thở dài, lão nói tiếp. Tính của hai vợ chồng cố chủ không mấy phù hợp, nên là luôn cãi vã. Mặc dù thế, họ cũng sinh được hai cô con gái mỹ miều diễm lệ. Cô gái lớn tính tình giống mẹ, ương ngạnh, nóng nảy. Còn cô bé lại giống cha, nhu mì, hiền hậu. 20 năm trước, vì không thể sống chung với nhau nữa, nên là vợ chồng phải chia tay. Bà vợ dẫn cô gái lớn lời quê, rồi vĩnh viễn không về Hải Tâm Sơn nữa. Khi mà phu nhân dứt áo ra đi, gia chủ mới mang thanh đoàn kiếm và quyển Vô Cực Kinh ra truyền thụ cho nhị nữ. Cô bé ấy chắc là Túy Tâm tiên tử đúng không? Cậu đoán đúng ấy. Nàng chính là nhị tiểu thư Giang Thanh Quân và cũng chính là Túy Tâm tiên tử. Chủ nhân của tôi lúc mà thiếu thời phiêu liêu nơi quan ngoại gặp được dị nhân và được người giao cho quyển kinh ấy. Nghe đồn rằng quyển ấy chứa đựng thần công bí quyết và đã bị thất truyền từ lâu trên giới võ lâm. Nhị tiểu thư học tập 3 năm đã thành một tay võ công danh thủ. Được gia chủ đồng ý, nàng từ biệt Hải Tâm Sơn, rồi từ đấy lê gót khắp giang hồ võ lâm. Nào ngờ, thời gian không đầy một năm, nàng đành phải phơi thân ngoài hoang sơn củng cốc này. Cái chết của nàng còn trong vòng nghi vấn. Thuật đến đây, hai hàng lệ nóng rơi lã chã trên hai gò má nhăn nhèo của lão. Văn Tử Lăng bất giác thở dài. Lệnh chủ của ông sao không đích thân đến mà dò xét? Hiệp Lê Tiểu Tần than thở. Gia chủ vì mắc bệnh nên là hai chân bị tàn phế, không di động được. Ta e rằng suốt đời chắc là không rời được khỏi Hải Tâm Sơn một bước. Ta tuy là phụng mạng để mà dò xét nguyên do cái chết của nhị tiểu thư, nhưng mà đến giờ vẫn chưa mò ra đầu mối gì hết. Nhưng mà lão tiền bối và Giang Tâm Mỹ cô nương vì đâu mà quen biết nhau? Thì mỗi khi rảnh là ta liền đến đây, với hy vọng có thể tìm ra một chút đầu mối. Còn việc có cơ quan ở trong mộ huyệt, ta hoàn toàn không hay biết. Mười mấy năm về trước, ta đã có quen với Giang Tâm cô nương rồi. Nàng thường hay lui tới đây. Đồng thời, nàng lại có khuôn mặt hào hào giống như là nhị tiểu thư, cho nên là lão thường cùng với nàng đàm đạo. Nhưng mà không ngờ, nàng chính là con gái của Túy Tâm tiền tử. Một hôm trời đổ mưa to, ta bắt gặp nàng đang ngồi khóc trước mộ phần. Sau khi mà chất vấn hồi lâu, nàng mới chịu nói rõ lai lịch thật sự. Rất lỗi vui mừng, sau khi mà dò xét, ta biết được nàng cư trú tại một gia đình người thợ săn không xa mấy. Hai vợ chồng thợ săn vừa cầm lại điếc, muốn dò hỏi cũng chẳng biết thêm gì. Theo lời nàng, thì hai vợ chồng thợ săn đã gặp nàng ở trước phần mộ. Còn nguyên nhân nào mà nàng lại lấy họ Giang, thì ta cố hỏi thế nào cũng chẳng ra manh mối. Việc đáng tin nhất là diện mạo của nàng giống mẹ như đúc. Bên mình nàng còn có thanh đoàn kiếm túy tầm và quyển vô cực kinh. Nghe lão nhắc đến, Văn Tử Lăng giật mình đánh thót. Túy tầm kiếm đang ở trong tay mình, còn vô cực kinh không biết giờ đang ở đâu. Văn Tử Lăng ngẫm nghĩ giây lâu, đoạn hỏi. Lão tiền bối có tin gì về phu nhân của chủ nhân hay không? Hiệp Lê Tiểu Tần khẽ lắc đầu. Không, không có một chút tin tức gì. Như là sực nhớ điều gì, Tử Lăng bèn hỏi tiếp. Người vừa xuất hiện trong áo quan khi nãy, có phải là bà ấy hay không? Nghe giọng nói thì hoàn toàn không giống. Thế thì lão tiền bối lai vãng nơi đây hơn 10 năm nay, chắc là cũng biết được điều gì trong áo quan này chứ? Hiệp Lê Tiểu Tần thở dài. Từ lâu, ta đã có ý định khai áo quan để mà khám xét, nhưng mà ngại tủi hổ vong linh của nhị tiểu thư, nên là đắn đo mãi mà chưa dám hành sự. Thật ra đây là lần đầu tiên ta gặp được người phụ nữ lạ đó, và cũng là lần thứ nhất ta mới biết được là có cơ quan trong quan tài. Văn Tử Lăng cười gằn. Theo như ngụ ý của vạn bối, thì trọng tâm của vấn đề này là ở nơi người phụ nữ bịt mặt ấy. Nhận xét của cậu rất là đúng. Nhưng mà cậu vừa mới nom thấy 7 người trong bát đại trưởng môn đã bại dưới tay của y rồi. Ta tự xét là không đủ tài lực để mà đối đầu với người ấy đâu. Máu anh hùng vụt nổi lên trong lòng của Tử Lăng. Chẳng vào hang hùm, sao bắt được cọp. Tử Lăng này đành liều thử một phen. Nói xong, chàng định phi thân về phía mộ huyệt. Hiệp Lê Tiểu Tần liền đưa tay ra ngăn cản. Hãy khoan, lão còn một việc muốn nói. Việc gì? Lão tiền bối cứ nói ra đi. Hiện tại, tốt nhất là chúng ta nên rời khỏi nơi đây, đi tìm Giang Tâm Mỹ rồi hắn tính. Nàng bị thần mật khách bắt đi rồi, sống chết chưa rõ, biết đâu mà tìm chứ. Rồi như là sực nhớ lại chuyện cũ, chàng à lên một tiếng nói. Tiền bối có biết có một bà lão theo phò Giang cô nương hay không? Ta không biết. Có chăng cũng chỉ là vợ chồng của lão thợ săn vừa cầm vừa điếc ấy thôi. Tử Lăng xua tay nói. Nhưng mà người ấy chẳng cầm lại chẳng điếc, mà còn là một tay võ công cao thủ. Thế thì lạ thật đấy. Con bé ấy dối gạt lão quá nhiều việc. Vấn đề này thật là ly kỳ. Ta e rằng hành động dưới sự điều khiển của người khác mà thôi. Như là nhớ lại sự việc quan trọng, Hiệp Lê Tiểu Tần dậm chân. Đến giờ lão mới biết hành động lúc nãy là lầm to. Thật ra ta không nên phát tán lực lượng của bát đại trưởng môn để cho người phụ nữ ở trong áo quan thắng thế. Lão hối tiếc là đã không nghe lời Giang cô nương. Sự việc đã rồi. Hiện tại lực lượng của bát đại trưởng môn đã tàn rã. Dưới giang hồ này ai còn đủ sức để mà đảm đang trọng trách này. Còn lão Phổ Thiên Thiền Sư, sao mà giờ vẫn chưa đến? Hòa thượng ấy là đến sớm nhất. Vừa đến chân núi là gặp ta. Ta bảo với hắn rằng có một phụ nữ bịt mặt hẹn hội ngộ với hắn tại Nghinh Xuân Tiểu Lầu, nơi mà Liễu Gia Trấn cách đây 40 dặm. Lúc đầu hắn còn hồ nghi, nhưng mà sau hắn cũng tin và rồi từ giã đi mất. Suy nghĩ giây lát, Tử Lăng đề nghị. Chúng ta hiện tại có 2 biện pháp. Một là nên rời khỏi nơi đây, hay là mở nắp quan tài. Hiệp Lê Tiểu Tần vừa định trả lời, thì thình lình từ trong mộ huyệt một âm thanh kỳ quái vọng ra. Cả hai giật mình kinh hãi, vội tập trung tinh thần chăm chú nhìn về hướng ấy.